Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cung cấp thông tin khẳng định chắc chắn, và nhiều cựu học sinh của trường Nam Thành cũng xác nhận điều này là đúng. Mọi người đều không tin rằng cậu bé lại làm ra chuyện như vậy. Thậm chí có người nói rằng cậu bé có rất nhiều người theo đuổi trà sữa tiên sinh, không cần phải vì Tần Vi mà dùng đến phương pháp này. Chưa dừng lại ở đó, một paparazzi nổi tiếng vừa công bố hình ảnh Tần Vi sống chung với tổng giám đốc của tập đoàn Hàng Tín, Thành Dũng. Trong ảnh, Tần Vi ngây thơ, xinh đẹp đang hôn một người đàn ông lớn tuổi đủ làm cha cô. Trà sữa tiên sinh paparazzi chỉ ra rằng Thành Dũng là bạn trai của bà Lạc Mẫn, chủ tịch tập đoàn Hàng Tín, và hai người đang chuẩn bị kết hôn. Người trong cuộc cho biết, Thành Dũng chỉ có vẻ bề ngoài, còn bà Lạc Mẫn rất mạnh mẽ. Người trong ngành không ngạc nhiên khi Thành Dũng phả NB ội bà Mẫn với một sinh viên nữ ngây thơ, nhỏ tuổi. Thêm vào đó, Tần Vi và Lạc Gia, con gái bà Mẫn, còn là bạn học và bạn cùng phòng. Vài tháng trước, Tần Vi đã cướp bạn trai của Lạc Gia, cậu cả của tập đoàn Vũ Dương, Từ Thành. Mối quan hệ tình cảm phức tạp này thật khiến người ta phải sửng sốt. Dưới đây là những bức ảnh rõ nét về Từ Thành ôm Tần Vi. Tin tức này thật sự gây sốc. Mọi người đều cảm thán liệu Tần Vi có phải có sở thích kỳ quặc là đi cướp bạn trai của người khác không. Nhiều người dùng mạng đã đặt cho Tần Vi biệt danh sát thủ cướp bạn trai. Các phái nữ trên mạng đều rất ghét loại người như vậy, chỉ trích Tần Vi là hành động của kẻ trộm cắp, con giáp thứ 13. Danh tiếng của Tần Vi đã hoàn toàn sụp đổ. Ảnh hưởng của mạng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trước đây cô ta đã có vài tháng bỏ học, và dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi, cuối cùng cũng bị nhà trường buộc thôi học. Ngày Tần Vi quay lại trường để thu dọn đồ đạc, cô ta tình cờ gặp tôi. Tần Vi vô cùng kích, hát độ ân, lao tới S, M, S, C, S, A, C, ổ tôi. Là mày đúng không? Tại sao mày lại muốn hạ y tao? Tao đã làm gì mày? Dựa vào đâu mà mày hủ? Y ho, ai tất cả của tao? Bố mẹ chưa bao giờ coi tao là con người, còn muốn tao bỏ học để kiếm tiền mua nhà cưới vợ cho em trai. Nhưng tao nhất định không chịu. Tao phải sống như một con người. Tao đã làm gì sai? Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô ta, tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Thế còn Lâm Ngạn Thanh thì sao? Anh ấy đã làm gì sai? Tại sao mày lại hủy hoại anh ấy? Dựa vào đâu mà mày làm vậy? Bây giờ anh ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Mày muốn sống tốt không có gì sai, nhưng phải dựa vào năng lực của mình, chứ không phải làm hại ai người khác. Bây giờ, quả báo đã đến với mày rồi đấy. Ha ha ha ha ha. Tần Vi đột nhiên cười đi ndi, buông tay rồi hát ất tôi ân á xuống đất. Ánh mắt càng lúc càng của ân lo ản. Cách chương.